Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, đồng tử nước tiểu. Ta vỗ vỗ Chí Cường mở vai, quay đầu nhìn thoáng qua kia toàn thân bốc hơi nóng, vẫy tay Cương Thi, nghi ngờ nói, đây là ai a? Như thế năng lực, liền Cương Thi đều có thể đối phó. Vừa rồi các ngươi hướng kia Cương Thi ném cái gì? Còn có hay không rồi? Chí Cường quỷ dị cười một tiếng, hướng phía một bên trụ tử nhìn thoáng qua, nói ra, còn có thể là cái gì? Đồng tử nước tiểu chứ sao? Mà mẹ nó, ta mắng to một tiếng, nguyên lai vừa rồi rơi xuống ta một phía sau lưng đồ vật lại là nước tiểu. Ta nói làm sao nóng hầm hập, giống, không chờ ta mắng bọn hắn hai câu hướng trên người ta ném nước tiểu sự tình. Kia Cương Thi trên thân xương trắng đột nhiên biến mất, một đôi huyết hồng mắt to lần nữa hướng phía chúng ta bên này nhìn lại. Thân hình thoát một cái, lần nữa đột ngột từ mặt đất mọc lên, lần này nhảy cao hơn càng xa, chỉ một chút liền cách chúng ta còn có xa 4-5 mét. Ta là bị cái này Cương Thi cho dọa cho sợ rồi. Vội vàng hô, đại gia chạy a, nói, ta co cẳng phi nước đại. Lúc này, Chí Cường kéo lại ta, nói ra, tiểu cửu ca, đừng sợ, ta chỗ này còn có đồng tử nước tiểu đâu. Ta quay đầu nhìn lại, gặp Chí Cường cầm trong tay trụ tử mũ ra, kia mũ bên trong thật còn có không ít nước tiểu. Lập tức yên tâm xuống tới, Chí Cường hướng về phía kia Cương Thi hô, người đại gia, nếm thử lão tử đồng tử nước tiểu đi. Dứt lời, trụ tử đáng thương mũ liền bay ra ngoài, chúng ta tất cả đều mong mỏi, chờ lấy kia Cương Thi trên thân bốc lên khói trắng, cùng bị điện giật giống như toàn thân run rẩy. Thế nhưng là Chí Cường cái này nhị hàng là thật hố cha a. Kia mũ ném ra bên ngoài mất chính xác, vậy mà không có nện ở kia Cương Thi trên thân, trực tiếp sát bắp đùi của hắn liền bay đi. Ta xem xét cái này còn cao đến đâu, vội vàng hô lớn, chạy ao. Đám người cái này mới phản ứng được, tất cả đều đi theo phía sau của ta, hướng phía đường hành lang chỗ sâu chạy như điên, tốc độ kia tuyệt đối có thể theo kịp Lưu Tường, từng cái dọa chính là la to. Không có người khang, trong chớp mắt chúng ta 4 người liền chạy tới mộ thất cửa ra vào. Chạy đến mộ thất cửa thời điểm, ta đột nhiên liền ngừng lại, quay đầu nhìn thoáng qua kia mộ thất cửa, tựa như là sát, chờ 3 người bọn hắn từ bên cạnh ta chạy tới thời điểm. Ta vội vàng đem kia cửa sắt đóng lại, có thể ngăn cản một trận mà là một trận, nói không chừng chúng ta liền có thể ra ngoài đâu. Chờ ta đóng lại đại môn thời điểm, 3 người bọn hắn đã chạy đi ra xa 10 mấy mét. Chợt ta cũng đuổi lấy bọn hắn chạy tới, dọc theo cái này thật sâu đường hành lang một đường phi nước đại. Ta đi ra ngoài không bao lâu, liền nghe được kia cửa sắt phát ra một tiếng vang thật lớn. Đoán chừng là bị kia Cương Thi đụng bay, dọa ta chạy càng nhanh, rất nhanh liền đuổi kịp 3 người bọn họ. Lại đi trước chạy trong chốc lát, liền đi tới chúng ta vừa rồi đến rơi xuống cái chỗ kia. 3 người bọn họ mệt mỏi hơi thở dồn dập, thở không ra hơi, một hồi ngẩng đầu nhìn một chút trên đỉnh đầu cái kia cửa động. Một hồi lại hướng phía ta bên này nhìn tới, Tiểu Húc thở hổn hển nói ra, tiểu cửu ca, không có đường, chúng ta làm sao xử lý? Đúng vậy a, không có đường, chúng ta làm sao đây? Một lát cũng sợ không đi lên. Thế nhưng là đằng sau cỗ kia Bạch Mao Cương Thi đã đuổi theo. Ta đã thấy thân ảnh của hắn. Nơi này ta là đại gia tâm phúc, cũng chỉ có thể ta đến quyết định. Ta đứng tại mọi người bên người, quay đầu nhìn về phía cỗ kia không ngừng tới gần Cương Thi. Đột nhiên linh cơ khẽ động, nói ra, ai còn có nước tiểu, tranh thủ thời gian bắn, trước ứng phó một trận kia Cương Thi lại nói. Trụ tử cùng Chí Cường lắc đầu liên tục, Chí Cường nói ra, sớm nước tiểu hết, Vừa rồi trụ tử cùng một mình ta đi tiểu. Ta quay đầu nhìn về phía Tiểu Húc. Tiểu Húc một mặt ngượng ngùng nói ra. Đoán chừng ta nước tiểu không dùng được. Vì sao? Ba người chúng ta một mặt không hiểu hỏi. Bởi vì ta đã không phải là đồng tử. Năm nay nghỉ đông trước đó, ta cùng bạn gái tại nhà nghỉ. Tiểu Húc rất nhỏ giọng nói. Em gái ngươi a, cầm thú, đồ lưu manh. Ba người chúng ta cùng kêu lên mắng. Tiểu Húc như thế một cái học bá, trung thực một người, thì ra là thế muộn tao. Lại là ba người chúng ta ở trong cái thứ nhất phá thân xử nam ra hỏa. Trước kia thật đúng là không nhìn ra tiểu tử này là dạng này loại người. Quên đi thôi, vẫn là ta tới đi. Nói, ta liền muốn cởi quần đi tiểu. Nhưng là trụ tử lại hoảng sợ nói. Tiểu cửu ca, không còn kịp rồi. Kia cương thi lập tức liền tới đây. Ta nhìn lại, phát hiện kia cương thi cách chúng ta còn có xa mười mấy mét. 2-3 giây đồng hồ đoán chừng liền muốn đến bên người chúng ta. Quả thật là không còn kịp rồi. Được rồi, lão tử thì không sử dụng đồng tử nước tiểu. Lập tức, ta cổ vũ chúng nhân nói. Các huynh đệ, không phải liền là một bộ cương thi à. Tất cả mọi người cùng một chỗ lên. Đánh nó sao sao sao sao. Rất hiển nhiên, ta lời nói này rất không có lực lượng. Cái này cương thi có bao nhiêu lợi hại, chính ta nhất quá là rõ ràng. Kia bá đạo khí lực, đừng nói chúng ta bốn người, chính là đến 10 cái lính đặc chủng cũng không phải thứ này đối thủ. Bất quá chúng ta cũng không có khả năng ngồi chờ chết. Ta nhớ tới trên mặt đất có rất nhiều thi cốt. Lúc này nhìn lên trời hào hào giống đã tảng sáng. Trên đất đồ vật nhìn còn tính toán rõ ràng. Ta thuận tay từ dưới đất nhặt lên một cây xương đùi. Tạm thời coi như vũ khí. Không hề nghĩ ngợi. Cái thứ nhất liền hướng phía kia cương thi xông tới. Ta 7-8 tuổi liền theo cha và gia gia tập võ. Nói ít cũng luyện vài chục năm. Cái này thân thủ so mấy người bọn hắn mạnh hơn nhiều. Cái này cương thi mặc dù lợi hại, nhưng là ta còn có thể cùng nó quần nhau mấy chiêu. Lập tức vung lên xương đùi kia liền hướng phía cương thi trên thân đập tới. Xương đùi kia một chút đập vào kia cương thi trên cánh tay. Cương thi nhìn không có việc gì, bất quá chấn tay của ta hơi tê tê. Vừa rồi ta là hạ tử lực khí. Dù vậy, kia cương thi vẫn là lông tóc không tổn hao gì. Vung vẩy lên móng vuốt liền hướng phía trán của ta cào đi qua. Ta cúi đầu xuống, cây gậy kia ngay sau đó lại nện vào kia cương thi trong đũng quần. Đây coi như là vô cùng tàn nhẫn nhất một chiêu. Nếu là người bình thường, ta cái này một xương đùi đánh tới, đoán chừng liền muốn chứng nát người vong. Cái này cương thi là cái nam cương thi, không biết một chiêu này đối với nó có tác dụng hay không. Bất quá kết quả rất mau ra tới. Ta cái này hung ác một chiêu tựa hồ đối với nó còn là bất kể dùng. Chẳng lẽ cái này cương thi chứng chứng cũng đau thương bất nhập. Nghi hoặc ở giữa, kia cương thi mãnh hướng phía trước nhảy một bước, ngực thọt tới trán của ta bên trên. Ta liền cảm giác đầu giống là đụng phải một khối thép tấm. Đụng đầu ta choáng hoa mắt. Thân thể chợt bay ngược ra ngoài, kia cương thi lần nữa nhảy vọt mà đến, tới một bước lại đến bên cạnh ta, thân thể đột nhiên nhào ngã xuống, mở ra tanh hôi miệng rộng liền muốn gặm cổ của ta. Một khắc này, ta cơ trí muốn chết, thuận tay liền đem trong tay xương đùi hướng phía hắn trong miệng rộng đảo tới. Kia cương thi còn tưởng rằng cắn được người. Gắt gao cắn cây kia xương đùi không thả. Lúc này, trụ tử bọn hắn cũng đều cầm các loại xương cốt đuổi theo. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,